Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong bài, không những vậy, hành động của anh cũng có phần vô cùng kỳ quái. Cả hai quyết định theo sau anh đến một khu trung tâm thương mại đông đúc để xem thử động thái của anh, hòng tóm anh giao lại cho cảnh sát. Nhưng vừa đến khu thương mại, Càng Hiểu đã phát hiện ra phía sau mình đang có người theo dõi. Anh bất giác liếc mắt, quay đầu lại nhìn, xem thử kẻ nào dám bạo gan đi theo anh. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh không chút tình cảm của anh, cặp đôi nam nữ kia phần nào nhận ra anh chính là tên tội phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Xanh mặt sợ hãi mà nhìn anh, vờ như chẳng hay biết gì. Anh không chắc chắn chuyện đôi trai gái đã phát hiện ra thân phận thật của anh, nên liền ôm lấy giỏ rồi chạy về hướng vào trong khu thương mại. Lợi dụng lúc đó, cặp đôi liền chạy đến thông báo cho phía cảnh sát, tiến hành bắt giữ Càng Hiêu. Cảnh sát lập tức đi theo hướng mà đôi trai gái kia đã chỉ để tìm cho ra được Càng Hiêu. Nhưng hắn dường như cũng đã biết trước được chuyện này, nên đã tìm cách bỏ trốn từ trước. Hắn dụ cảnh sát đến một con hẻm, nằm ở một con hẻm vắng, nhằm để dễ bề ra tay thủ tiêu, chặn đường hai viên cảnh sát đang theo dõi mình. Nhưng khi vừa vào được bên trong, hắn liền lấy súng ra bắn về phía cảnh sát để cắt đuôi. Cảnh sát liền thủ thế, không để cho hắn thoát khỏi sự vây bắt thêm một lần nào nữa. Sau đó, hai bên nổ ra một trận đấu súng vô cùng đầy lửa giữa Càng Hiêu và phía cảnh sát. Trước mặt, hắn không may bị cảnh sát bắn trúng nhiều phát vào tim và hai bên vai. Sau đó, cả người hắn bị bết màu đỏ tươi của máu, hắn nằm gục trên mặt đất, ở cuối con hẻm, trên vũng máu của chính mình. Trên người còn rơi ra những thứ mà Càng Hiêu vừa cướp được. Cảnh sát bắt đầu còn lo sợ Càng Hiêu đang giả vờ qua mặt cảnh sát, nên chỉ dám đứng bên cạnh, chỉ súng về phía hắn, phòng trường hợp hắn bật dậy phản công, rồi gọi cho đồng đội đến xử lý hiện trường. Càng Hiêu lúc đó đã chết do một viên đạn bay xuyên vào hộp sọ, tương tự như cách mà hắn đã từng ra tay với các nạn nhân. Một lúc sau, đội điều tra cũng có mặt phong tỏa hiện trường và thu dọn cái xác. Cái chết của Càng Hiêu chính thức làm khép lại hồ sơ truy nã tên tội phạm cướp của giết người đáng sợ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.